Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 380, nguy hiểm thí nghiệm. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Angla phá hủy Erada tâm trí, cũng là vì tránh nó cùng ám dạ tinh linh tiếp tục trao đổi. Từ hai bên lần đầu tiếp xúc tới bây giờ, đã qua một tuần thời gian, tiếp tục như vậy nữa. Như thế nhiều ám dạ tinh linh ngôn ngữ chuyên gia, chuyên nghiệp nhân viên nghiên cứu phá dịch giải độc hạ, sợ rằng không ra 5-3 ngày thời gian, bọn họ là có thể hoàn toàn nghe hiểu cũng nắm giữ ác ma tiếng nói. Bề ngoài nhìn như, cái này hoặc giả không vấn đề gì, nhưng phụ trách nghiên cứu nhưng mà Harvey là trước nhất khuất phục tại Sazira, rơi hướng tà năng người dã tâm. Hắn nhất định sẽ đối với Erada người nói nội dung lần cảm thấy hứng thú, đưa đến rất nhiều hậu quả khó có thể dự liệu xuất hiện. Havahi cùng mấy tên nhân viên nghiên cứu cẩn thận tra xét Erada người tình trạng. Gặp hắn hoàn toàn mất đi tâm trí, giá trị nghiên cứu có kiểu vách núi ngã xuống. Trong chốc lát có chút vừa giận vừa sợ. Giận là, cái này sắp chết sinh vật không biết đã bị bọn họ nhốt một tuần thời gian. Lại không nói một tuần qua này chưa từng xuất hiện qua mới vừa cái loại đó tình trạng. Coi như thật lấy tinh thần lực theo dõi người khác, ở trùng trùng tù pháp thuật suy yếu hạ vậy hoàn toàn không tạo thành bất kỳ uy hiếp. Ước chừng như vậy mà thôi. Vị này ngạo mạn dị tộc ma pháp đại sư lại có thể liền trực tiếp phát khởi phản kích, đem biến thành một người ngu. Cái này, vậy thật là quá đáng. Hoảng sợ địa phương cũng ở đây. Harvey tự hỏi, tìm lần toàn đế quốc Kador, cũng không gặp được có thể tìm ra mấy cái so mình cường đại hơn pháp sư. Nhưng tại mới vừa, hắn lại một chút cũng không có thể nhận ra được. Mỉm cười và mình nói chuyện Angma là làm sao làm được điểm này. Nghĩ thì nghĩ, Havai vẫn là cho thấy 10 phần tôn kính. Xoay người lại áy náy vuốt cằm nói. Đại sư, ngài không cần xin lỗi. Đây là chúng ta sơ sót. Ngài, biết cái này mấy loại sinh vật. Angma thản nhiên gật đầu một cái. Hắn có thể phá hủy Erada người ý chí, nhưng cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền. Sau đó có lẽ còn sẽ thật nhiều ác ma bị kẻ nứt nhiếp với tay cầm. Bất kể là sống cũng tốt, chết cũng được, tiếp tục đối với thi thể ẩn chứa tà năng cho phân tích. Là lại bình thường bất quá quá trình nghiên cứu, hắn không có tiếp tục ngăn cản đạo lý, ngược lại không bằng chỉ điểm đôi câu. Hắn muốn cảnh tỉnh người cũng không phải là Harvey vị này người dã tâm, mà là đứng ở phía sau mình. Cuối cùng làm ra lựa chọn chính xác Datharema, bọn họ là ác ma, ra đời ở vũ trụ cuối vặn vẹo sinh vật, như các ngươi nơi gặp, tà năng là thân thể bọn họ tạo thành bộ phận. Angma chỉ hầm giam một bên kia, ở bên kia, mấy tên nhân viên nghiên cứu đang thông qua pháp thuật, từ một đầu địa ngục chó trong thi thể rút ra lấy tà năng tiến hành để giành. Những tin tức này sớm muộn sẽ bị ám dạ tinh linh nắm giữ. Nói ra sẽ không có bất kỳ vấn đề. Nghe được Angma nói tiếng nói, ám dạ tinh linh rối rít dừng lại công việc trong tay. Táp sờ, ác ma, cùng, tà năng, cái này hai cái hoàn toàn xa lạ từ ngữ. Vẻ mặt khác nhau, ở chánh sử bên trong. Cái này hai từ ngữ đều là do sớm nhất tiếp xúc tới ác ma cổ đại ám dạ tinh linh sáng tạo. Hái liền mấy cái biểu đạt mãnh liệt nhất, dùng để miêu tả nhất kinh tởm sự vật từ ngữ, hợp thành ác ma cùng tà năng từ cây. Trước mắt những thứ này ám dạ tinh linh hơi thêm suy tư, là có thể lĩnh ngộ hàm nghĩa trong đó. Các ngươi hẳn đã phát hiện, tà năng hỗn loạn bản chất cùng giàu có trật tự tính áo thuật năng lượng hoàn toàn ngược lại. Hai đại nhân, ngươi hiện đang hoài nghi một điểm này, đúng không? Hai nghiêm túc suy tư, nói ra mới vừa học được từ ngữ. Không sai, tà năng, phát hiện điền vào chúng ta đối với bổn nguyên lực lượng nhận biết không trắng. Lấy cho thấy rõ ràng nghiêng về tính, ta hoài nghi nó trên thực tế là một loại cùng áo thuật tương đối lập bổn nguyên lực lượng. Tựa như cùng chúng ta đối với sinh mạng cùng tử vong đối lập phỏng đoán. Không hổ là cổ đại ám dạ tinh linh nhất cái tài hoa pháp sư một trong. Ang Ma âm thầm xúc động, mở miệng nói, ta sẽ dựa theo ước định trợ giúp các người đi sâu vào nghiên cứu loại này lực lượng. Tốt lắm, ta đã đại khái biết tương quan tình trạng, mời xin mang ta trở về đi thôi. Ta cần gặp ngươi một chút cửa nữ hoàng. Havari đưa mắt nhìn Ang Ma và Datharema rời đi. Cho đến hai người đi ra hầm giam, vừa dày vừa nặng cấm ma cửa lớn đóng, hắn mới chuyển hướng đần độn Erda người, nhẹ nhàng vừa động thủ chỉ. Một món tàn ra bạo ngược hỗn loạn hơi thở màu xanh lá cây tà năng bị câu lấy ra. Vòng quanh tay hắn chỉ vòng vo. Tà năng, hắn nỉ non thưởng thức cái này mới mẻ từ ngữ. Đối thủ hạ tỏ ý một chút. Thủ hạ lĩnh mệnh mở ra nhà tù. Từ bên trong lấy ra một người bị làm thí nghiệm thể tội phạm tử hình. Áp giải tới, tội phạm tử hình mặt đầy kinh hoàng, không ngừng cầu xin tha thứ. Sâu sắc nữ hoàng tín nhiệm hoàng gia cố vấn mặc kệ không để ý tới. Hờ hững đem đầu ngón tay lượn quanh tà năng rót vào tội phạm tử hình thân thể. Tội phạm tử hình nhất thời hét thảm lên, ra lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô đét lại. Tựa như sinh mệnh lực đang bị tà năng không ngừng ăn mòn. Chôn vùi, nhưng trong thống khổ, tội phạm tử hình nào đó cơ năng thân thể bị cường hóa. Trợn tròn đôi mắt rất nhanh do lóe sáng màu bạc chuyển là quỷ dị màu xanh lá cây. Cổ, cánh tay tất cả đều nổi gân xanh, trực tiếp tránh thoát hai người lỗ võ có lực binh lính kiềm chế. Đánh về phía Havi. Tựa như muốn đem hết lửa giận, bạo ngược bản tính và cừu hận, toàn bộ phát tiết đến mang cho mình thống khổ đầu sò. Nhưng bởi vì cuối cùng vẫn là không cách nào thích ứng tà năng vào cơ thể ảnh hưởng. Tên này vật thí nghiệm ở nửa đường liền mất đi sinh mạng. Tiết lực rơi xuống, Havi lạnh lùng đá văng ra ngã ở dưới chân mình thi thể. Đối thủ ra lệnh, cái kế tiếp. Một cái khác luôn miệng cầu xin tha thứ tội phạm tử hình. Rất nhanh liền bị đeo lên tới. Ta muốn các hạ đối với loại này lực lượng tính nguy hiểm trong lòng biết bụng minh. Tương quan nghiên cứu theo lý bị kết thúc. Tiến về phía trước ở điêu lương họa trụ hành lang gian. Ang Ma đối với Datharema nói. Datharema không rõ ràng. Đại nhân, nếu ác ma hết sức nguy hiểm, chúng ta liền có cần phải phòng ngừa tại chưa xảy ra. Nói trước rõ ràng loại sinh vật này, ở Havi đại nhân dưới sự chủ trì, mới vừa ngài thấy thí nghiệm mặc dù tàn nhẫn một chút. Nhưng ta tin tưởng hắn có thể cho ra tại ám dạ tinh linh có lợi thành quả nghiên cứu. Những thứ này đều là cần thiết, so với cần trùng trùng luyện tập mới có thể nắm giữ áo thuật ma. Pháp. Tà năng càng giao dịch phát huy hủy diệt lực lượng, các hạ hẳn rõ ràng, không phải ai cũng có thể chống cự nó cám dỗ. Chân chính nguy hiểm không hề tới từ tà năng bản thân, mà là lòng người, Ang Ma vị Susa nói, lời nên nói đã nói, không còn gì để nói, không nói thêm nữa. Datharema trầm mặc, nếu như kẻ nứt lại đem tương tự sinh vật truyền đưa tới. Xin các hạ dẫn đầu thông báo ta, được không? Ang Ma hỏi, liên tưởng đến Ang Ma mới vừa đối với cái đó Erda người hành động đã thực hiện. Datharema rất dễ dàng liền suy đoán được Ang Ma ý đồ. Hắn không hy vọng chúng ta cùng có trí khôn, ác ma, lần nữa tiến hành câu thông. Nghĩ như vậy, Datharema nếp nhăn chặt chân mày, cũng không có trong vòng thời gian ngắn dành cho câu trả lời. Hai người tới gần Azhara chỗ ở chánh điện, cách rất xa, liền nghe được, ngột ngạt tiếng bước chân. Chuyển qua một nơi khúc quanh, thấy được đầu kia đang thị vệ dưới sự hướng dẫn rời đi Tô Vin người. Ô, thấy rõ Tô Vin người thân thể sau đó, Ang Ma không khỏi nghi ngờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/chéo-di-ou-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-u-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.